Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Chấn động hám thế giới tin tức. Là có loại này hoài nghi. Tần Tử Ngọc gật đầu. Chỉ là chuyển thế cái này vừa nói còn không thể nào bằng chứng. Dù sao cũng không có cái nào hài nhi cương thi biết mình kiếp trước là người nào. Bất quá, sinh nhi mà biết người, rất có thể chính là đời trước rất quen thuộc sự tình còn lưu lại. Ký ức thì là đã tiêu thất, nhưng bản năng còn rất quen thuộc. Lâm Vũ nói ra, hơn nữa sinh mệnh đều là ưu tiên tuyển trạch tốt hơn điều kiện. Cao đẳng cấp cương thi hậu đại tiềm lực càng lớn, cũng sẽ bị càng cường đại linh hồn chọn chúng. Cho nên dễ dàng hơn xuất hiện sinh nhi mà biết người. Dù sao đều là con của chúng ta. Tần Tử Ngọc lắc đầu. Cái này thì Lâm Vũ chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc liếc mắt, phát hiện lại là Lục Thiều Nhan đánh tới. Hắn cũng không có cấm kỵ Tần Tử Ngọc, liền ngồi ở bên người nàng tiếp thông điện thoại. Uy, Thiều Nhan, Lâm Vũ. Bên kia truyền đến Lục Thiều Nhan thanh âm, phát sinh một đại sự, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Đại sự, cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngay mới vừa rồi, vòng ủy hội tình báo bộ đạt được một cái tin tức kinh người. Lục Thiều Nhan trầm giọng nói, Thiên Sách Vương, vẫn lạc. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, hỏi, Thiên Sách Vương? Cổ mộ cái kia dị họ Vương. Đúng, Lục Thiều Nhan nói ra. Đệ nhị điện trấn vực Diêm La chính là phụ trách trấn thủ Tây Bắc Diêm La. Hắn cảm ứng được bao quát Thiên Sách Vương ở bên trong bốn vị phong vương cấp quỷ quái đại chiến. Đối đãi trấn vực Diêm La chạy đến thời điểm, chính mắt thấy được Thiên Sách Vương bị mặt khác ba gã phong vương cấp quỷ quái vây công. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, còn bị luyện ra một viên đế tâm. Tam vị phong vương cấp quỷ quái vây công. Lâm Vũ giật mình nói, bất kỳ bên nào quỷ quái tổ chức một ngày sở hữu nhất vị phong vương cấp quỷ quái, vậy hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối được gọi là thế giới đỉnh nhọn thế lực. Như zombie 3000 khách tửu lâu, dạ oanh cửa hàng chờ. Tuy là cũng coi là nhất lưu thế lực, nhưng không có phong vương cấp quỷ quái tọa chấn, vẫn là kém không thiếu. Hoàn toàn không dám cùng vong ủy hội gọi nhịp, như zombie liền nhất định ngoan ngoãn cùng vong ủy hội liên minh. Vì vong ủy hội cung cấp cương thi bảo tiêu, mà có phong vương cấp quỷ quái cũng không giống nhau. Nhiều hơn nữa Diêm La vây công cũng giết không đồng nhất vị phong vương cấp quỷ quái. Như cổ mộ sở hữu tam vị phong vương cấp quỷ quái, nữ đế, thái tử, Thiên Sách Vương ba đại đỉnh phong cường giả thống lĩnh cổ mộ, liền vong ủy hội cũng muốn kiêng kỵ. Dù cho cổ mộ hành vi phạm tội thao thiên, nhưng là vong ủy hội qua nhiều năm như vậy cũng không có tiêu diệt cổ mộ. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Bởi vì phong vương cấp quỷ quái quá khó giết, chí ít thì bằng vào Diêm La là không làm được. Liền chỉ ra cái vị kia lão tổ tông được xưng nhân vật vô địch, cũng chỉ là trọng thương nữ đế, đã bị nàng đào tẩu, mà Thiên Sách Vương cư nhiên bị giết. Tin tức này một ngày thả ra ngoài, đủ để khiến toàn thế giới chấn động lay động. Ba cái kia giết chết Thiên Sách Vương phong vương cấp quỷ quái trong trấn vực Diêm La nhận ra hai cái người. Lục Thiều Nhan tiếp tục nói ra, một cái đi qua trấn quốc công Giang Thế Minh, mà đổi thành một cái tác thì là thập tử công. Giang Thế Minh, thập tử công, Lâm Vũ nhịn không được nói ra, hai người này không phải phong công cấp sao? Làm sao bỗng nhiên đều phong vương? Hơn nữa mới đạt tới phong vương, làm sao lại có thể giết chết Thiên Sách Vương? Tình huống cụ thể ta cũng không quá tinh tường, Lục Thiều Nhan nói ra. Bất quá, căn cứ trấn vực Diêm La từng nói, ngoại trừ Giang Thế Minh cùng thập tử vương ra một cái khác thiếu nữ, thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng là phong vương cấp quỷ hồn, thậm chí còn không thể so Hồng Nương yếu. Đi qua linh hồn ràng buộc yếu bớt Thiên Sách Vương năng lực chống cự. Thập Tử Vương làm cho Thiên Sách Vương không pháp nhúc nhích. Cho nên Giang Thế Minh tài năng giết chết Thiên Sách Vương. Giang Thế Minh mạnh như vậy sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Hắn đại chấp niệm năng lực rất đặc biệt. Có thể cho một vùng không gian hiện tượng biến đến vô cùng thong thả. Tỉ như thuần huyết cương thi tái sinh cũng sẽ biến được thong thả. Lục Thiều Nhan nói ra. Hơn nữa, thiên phú của hắn mặc dù là rất thông thường thiêu đốt, nhưng cũng là phi thường thích hợp đối phó sống lại. Hơn nữa thông thường hơn nữa thiên phú, một ngày trung cực giác tỉnh, cũng sẽ lột xác thành vương giả thiên phú. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Dù sao, nếu muốn trung cực giác tỉnh, thuần huyết cương thi cũng là điều kiện một trong. Bất kỳ cái gì phong vương đều là thuần huyết cương thi, cũng tự nhiên sở hữu trung cực thức tỉnh vương giả thiên phú. Lục Thiều Nhan cảm thán nói. Căn cứ trấn vực Diêm La nói, Giang Thế Minh hỏa diễm đã thuế biến đến phi thường mức đáng sợ. Cái kia mảnh nhỏ sa mạc phương viên mấy cây số hạt cát giống như là từng trải vụ nổ hạt nhân giống nhau, đã hoàn toàn thủy tinh hóa. Theo giao chiến lần đầu, đủ luyện Thiên Sách Vương 3 ngày, Thiên Sách Vương mới hao hết âm khí, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Giết một cái không pháp chống cự phong vương, vẫn là đặc biệt am hiểu đối phó bất tử thân phương pháp. Còn dùng 3 ngày, phong vương cấp quỷ quái có bao nhiêu khó khăn giết, có thể tưởng tượng được. Nhưng dù sao cũng là thành công. Không nghĩ tới cái kia thập tử công cư nhiên cùng Linh Nhi phụ thân liên thủ. Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, lại hỏi, ngươi nói cái này sự tình cùng ta có quan hệ. Vì sao nói như vậy? Là bởi vì Giang Thế Minh sao? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, bởi vì Lâm gia xuất hiện. Cái gì? Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, hỏi, chính là giết chết Thiên Sách Vương ba người một trong cái kia thiếu nữ sao? Đúng, Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra, trấn vực Diêm La ý đồ ngăn hạ ba người kia để hỏi tinh tường. Nhưng Lâm gia đối với âm tào địa phủ tựa hồ có hơi địch ý, chọc giận trấn vực Diêm La. Trấn vực Diêm La liền cùng cái kia thập tử vương đánh một trận, Lâm gia mới lưu hạ tên của mình. Lâm gia chọc giận trấn vực Diêm La. Tại sao là thập tử vương cùng trấn vực Diêm La đánh? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Trấn vực Diêm La nói, thập tử vương xưng hô Lâm gia là chủ nhân. Tựa hồ, Lục Thiều Nhan bỗng nhiên dừng lại, cũng có chút khó tin mà nói ra, thập tử vương là Lâm gia một con chó, phong vương là của nàng một con chó. Lâm Vũ ngạc nhiên, ta cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lục Thiều Nhan nói ra, bất quá, Lâm gia biến yếu rất nhiều. Ở ta trọng sinh phía trước, nàng là đệ nhất điện luân hồi Diêm La, một cái người thúc đẩy hơn 1000 đem hoàng tuyền kiếm. Độc thân là có thể chém giết phong vương cấp quỷ quái. Đâu còn cần phiền toái như vậy. Biến yếu sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu, càng phát hoài nghi cái này Lâm gia chính là Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách. Dù sao thứ ba nhân cách là chia ra đi linh hồn, biến yếu cũng là bình thường. Mà trọng sinh phía trước, thứ ba nhân cách còn không có chia ra đi, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cho nên mới vậy cường đại. Sau đó thì sao? Ba người kia đi đâu trong? Lâm Vũ hỏi. Không biết. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá trấn vực Diêm La lo lắng ba người này dẫn mầm tay và ở cùng cái kia thập tử vương giao thủ thời điểm, nhân cơ hội ở thập tử vương thân trên lưu hạ ấn ký. Trong vòng thời gian ngắn, trấn vực Diêm La có thể xác định thập tử vương vị trí. Một ngày có dị động gì, hắn hội kịp thời hồi báo cho vong ủy hội. cái này sự tình ta có thể nói cho Linh Nhi chứ? Lâm Vũ hỏi, không có gì, Lục Thiều Nhan nói đạo. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, được, có cái gì tân phát hiện, thông báo ta là được. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Vũ cất điện thoại di động, liền quay đầu đối với Tần Tử Ngọc nói ra. Tử Ngọc, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ta nghe đến, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu, nói ra, ngươi đi tìm Giang Linh Nhi đi, muộn trên còn trở lại không? Ngạch, đương nhiên trở về, phụ nữ có thai ưu tiên chứ sao? Lâm Vũ tằng hắng một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?